Nếu như người sử dụng vũ khí có thiên phú cùng với năng lực lý giải cường đại thì có thể khiến uy lực của vũ khí thăng hoa lên một cấp bậc mới. Sao, nói như vậy thì ở phương diện thi triển vũ khí, Sở Phong cũng không hoàn toàn vượt qua Độc Cô Ngạo Vân sao? Hư không long ngâm kiếm của Sở Phong thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù không tinh diệu bằng Đại Hải Vô Lượng và Thiên Hàn Địa Hống của Độc Cô Ngạo Vân. Thế nhưng loại khí tức áp bức này tuyệt đối khiến cho tất cả mọi người trở nên chấn động. Độc Cô Ngạo Vân, ngươi lựa chọn tự phế bỏ tu vi, hay là để ta tới giúp ngươi? Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vân bị hư không long ngân nhận của mình áp bức đến mức ngay cả sống lưng cũng không thể đứng thẳng được. Sắp sửa quỳ trước mặt mình thì Sở Phong lạnh lùng hỏi, hừ. Ngươi thật sự nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Trận tỉ thí này chưa kết thúc đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một chút về vũ khí mạnh nhất của Lăng Vân Tông ta. Độc Cô Ngạo Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó một cổ khí tức vô cùng đặc thù bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn. Cổ khí tức ấy vậy mà có thể chặn hư không long ngân nhậm của Sở Phong lại. Hơn nữa khí tức của hắn còn nhanh chóng tăng lên, đột phá một tầng rồi lại đến một tầng. Trở nên vô cùng mạnh mẽ, loại cảm giác này chính là đòn tuyệt sát thất thương quyền. Cảm nhận thấy khí tức của Độc Cô Ngạo Vân đang nhanh chóng biến hóa thì mặt mũi của Sở Phong cũng khẽ biến. Nhíu chặt mày, hắn nhận ra vũ khí mà Độc Cô Ngạo Vân đang thi triển chính là một trong vũ khí chấn tông của Lăng Vân Tông tuyệt sát thất thương quyền. Vũ khí này vốn là vũ khí cấp 5, theo lý mà nói nó không thể gây chấn động như thế. Thế nhưng loại vũ khí này lại vô cùng quỷ dị, nó có công dụng và tác hại giống như cấm dược, đó chính là người sử dụng phải trả một cái giá rất cao. Lấy sự tổn hao của thân thể đổi lấy lực lượng vượt xa lực lượng thực tế của bản thân. Trước kia, khi ở Chu Tước Thành, Sở Phong từng được nhận thức trên người một đệ tử hạch tâm của Lăng Vân Tông Đinh Cừu. Khi đó, Đinh Cừu dựa vào vũ khí này, có thể khiến cho tu vi của hắn tăng mạnh. Hơn nữa Đinh Cừu chẳng qua chỉ tu luyện tuyệt sát thất thương quyền đến tầng thứ 3 thôi đã khiến Sở Phong cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Mà lúc này, Độc Cô Ngạo Vân lại thi triển tuyệt sát thất thương quyền hoàn toàn vượt qua Đinh Cừu. Hiện tại đã thi triển đến tầng thứ 4. Đến tầng thứ 4, thân thể của Độc Cô Ngạo Vân vẫn không thể chịu đựng nổi sự áp bức của hư không ngân long nhận của Sở Phong. Vù vù, đúng vào lúc này, Độc Cô Ngạo Vân lại lần nữa đột phá, bước chân vào tầng thứ 5. Lúc này, một tầng huyền lực bắt đầu lấy Độc Cô Ngạo Vân làm trung tâm xoay tròn cực nhanh. Chợt bắt đầu phản công về phía Sở Phong, khiến Sở Phong cảm nhận được một cổ áp lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên như thế vẫn chưa hết, đột nhiên lại có một vòng xoáy vô hình cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể Độc Cô Ngạo Vân cuốn ra. Hư không long ngân nhận của Sở Phong hoàn toàn bị đánh tan. Thời khắc này, Độc Cô Ngạo Vân chẳng những đem tuyệt sát thất thương quyền đột phá đến tầng thứ 6. Mà ngay cả tu vi của hắn cũng tăng lên một trọng. Từ huyền vũ bá, giờ khắc này, tại mảnh thiên địa này, hàn khí đã sớm vô cùng lạnh lẽo, có thể đông cứng tất cả mọi thứ. Dưới tình huống như vậy, ngay cả thân thể của Sở Phong cũng bắt đầu cứng đờ không còn linh hoạt như lúc trước. Động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Đến sau cùng, động tác của Sở Phong càng ngày càng chậm, nghiễm nhiên hóa thành một người băng. Cuối cùng hoàn toàn bất động, rơi vào bên trong vòng sóng biển kia. Sau khi Sở Phong rơi xuống, trong nháy mắt sóng biển kia đã ngưng kết thành băng. Phong ấn Sở Phong trong đó, mà Độc Cô Ngạo Vân thì tiêu sái bay xuống. Hắn đứng ở trên núi băng, tươi cười ngắm nghía xung quanh, nói thắng bại đã phân, hô. Giờ khắc này, đám người phía dưới truyền đến một trận kinh hô, nhìn tác phẩm điêu khắc bằng băng kinh khủng đang dương nanh múa vuốt trên đài thi đấu. Mọi người đều bị thủ đoạn của Độc Cô Ngạo Vân thuyết phục. Tuy rằng chiến lực của Sở Phong khiến bọn họ khâm phục, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Ngạo Vân lại càng khiến bọn họ khuất phục hơn. Độc Cô Ngạo Vân không chỉ nắm trong tay lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển hai loại vũ khí. Càng tập hợp đầy đủ đặc tính của hai loại vũ khí,